Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, vừa rồi rõ ràng anh còn ở trong lều, sao chỉ một giây sau đã xuất hiện trước mặt hắn dịch chuyển tức thời. Năng lực hệ kim loại dịch chuyển viên đạn, anh ta là người có năng lực hệ không gian, đừng sợ, anh ta không có khả năng tấn công. Đằng sau truyền đến giọng nói sắc nhọn của một người phụ nữ. Tay S, U, N, G, B, A, N tiểu phấn chấn tinh thần, hệ không gian. Có phải vừa khéo thu viên đạn của hắn vào không gian không? Hắn lập tức liên tục bóp cò, người đồng đội bên kia cầm S, U, N, G lục cũng nổ súng, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng S, U, N, G nổ lớn, căn bản không tính toán chi phí mà B, A, N về phía người đàn ông đó. Quần áo trên người Lệ Vi Lan đột nhiên mở ra, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh đột nhiên xuất hiện một lớp màng mỏng như màn nước. Những viên đạn dừng lại cách mặt anh vài cm, lơ lửng trên không trung vài giây rồi rơi xuống vô lực. Giáp, đây là giáp phòng thủ. Có người nhận ra hàng lập tức hét lên. Những người của căn cứ Noe khi càn quét cũng từng chạm trán với những căn cứ khác. Họ là những đoàn thương nhân hiểu biết rộng, đương nhiên đã nghe nói đến truyền thuyết về bộ giáp Noe và áo giáp nhẹ thần thánh. Nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Căn cứ Noe chưa bao giờ trực tiếp giao dịch trang bị ra bên ngoài. Những bộ còn lại đều là đổi bằng vật liệu, vô cùng quý giá. Nghĩ đến việc nếu G, I, E, C, C, H, E, T người này có thể đổi được phần thưởng hậu hĩnh như thế nào, ngay cả những người ban đầu còn đứng ngoài xem cũng xông lên, màn sáng trên người Lệ Vi Lan ngày càng nhạt. Trong mắt bọn họ, đây chính là tín hiệu cho thấy thiết bị bảo vệ trên người anh sắp mất tác dụng. Đằng sau Lệ Vi Lan, một con D, A, O im hơi lặng tiếng xuất hiện giữa không trung như ma quỷ. Trên thân D, A, O màu đen sẫm có những vết M, Á, U loang lổ, nhưng lại có những vết màu xanh lục. Nó lao đến như điện, khóe miệng Lâm Tú lúc này hơi nhếch lên, chắc ăn rồi. Nụ cười của cô ta còn chưa kịp nở đã cứng đờ. Đằng sau Lệ Vi Lan như có mắt, anh lướt người, C, H, E, M một trường vào hư không. Người đàn ông tàng hình cầm D, A, O trong không khí bị anh túm ra ném xuống đất, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên đất đã nằm la liệt S, U, N, G ống và người. Lệ Vi Lan chỉ dùng một tay xách cổ tay S, U, N, G, B, A, N tỉa, siết chặt khiến hắn mặt đỏ tai hồng không ngừng vùng vẫy, nhưng ngay cả cổ tay siết chặt cổ hắn cũng không lay chuyển được. Bộ giáp trên người người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đã thu lại, trở về thành quần áo bình thường. Nhưng trên mặt anh vẫn treo nụ cười thản nhiên, không hề để tâm. Lão Lý đột nhiên hiểu ra, hắn tát vào mặt mình, bốp, một cái, quỳ xuống, phịch, một tiếng nhanh hơn bất kỳ ai. Xin lỗi, là chúng tôi mù mắt, những kẻ quỳ chậm đều đã chết. TBCL ao Lý run rẩy, đột nhiên đẩy mạnh Lâm Tú. Con khốn này, có mắt không tròng. Lệ Vi Lan nghịch khẩu S, U, N, G trong tay, tiếng kêu lách cách vang lên. Anh đột nhiên làm động tác ngắm bắn, đợi đến khi lão Lý sợ hãi run rẩy đột nhiên cảm thấy quần đùi nóng lên, anh mới từ từ đưa họng S, U, N, G trong tay nhắm vào Lâm Tú. Lâm Tú, bây giờ cô có hối hận không? Trước kia Khương Khâu có đồ ăn ngon đồ dùng tốt đều nhường cho cô ta trước, bản thân dù không ăn không uống cũng phải lo cho cô ta ăn uống trước. Cách chương.